Mối tình đầu của thiếu úy, chương 40, gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì, vợ em ăn nhiều chút, nhìn em ăn anh đặc biệt vui vẻ. Đường giật gỡ xương cá cho Phó Sùng, trước khi ăn một mình, anh mong đợi nhất chính là Phó Sùng ngồi đối diện ăn, cười. Phó Sùng ngẩng đầu nhìn Đường giật tôm trong miệng, nhào tới nhét tôm vào trong miệng Đường giật. Đường giật ngậm tôm ăn luôn, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Phó Sùng. Có ghê tởm không? Tuy nói vậy nhưng bản thân vui vẻ không thôi, Phó Sùng không kiểu cách cô chính là nghĩ như thế nào sẽ làm thế, không có vẻ kịch cỡm chút nào. Anh không ăn, em không thể làm gì khác hơn là cho anh ăn luôn. Phó Sùng cười không tim không phổi, cúi đầu tiếp tục ăn, đã lâu không ăn những món này, khiến cho cô đặc biệt vui vẻ. Lúc Phó Sùng ăn gần xong, Đường giật mới cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Anh rất bận, thời gian có thể nuông chiều Phó Sùng không nhiều lắm, nhưng Phó Sùng từng nói, lúc anh và em đi chung tự thầm nhủ trong lòng là được, lúc không cùng với em phải chú ý an toàn. Làm lính mò mẫm lăn lộn rất dễ bị thương, ngay cả làm huấn luyện cũng rất hà khắc, cùng thường bị tím bầm trên người, huống chi Đường giật chăm huấn chăm luyện lính dã chiến. Lúc cô nhóc này nói lời này, Đường giật Da Yang Dan Li của Widon chỉ cảm thấy cô nhóc không tim không phổi đã có thể nghĩ sâu hơn rồi. Cơm nước xong, lúc Đường giật ngẩng đầu lên thấy Phó Sùng cứ ngây ngốc nhìn mình, hơi ngơ ngác như người mất hồn. Đưa tay sờ mặt Phó Sùng, Đường giật khẽ nở nụ cười. Nhìn cái gì chứ, không quen biết anh rồi hả? Lúc cô nhóc này sững sờ chính là nhìn sao ngốc nghếch. Anh cùng với em sẽ luôn mệt mỏi đi, em đều không để cho anh bớt lo. Phó Sùng cầm khăn giấy, giúp Đường giật lau khóe miệng. Tối hôm qua lúc ngủ cô đã nghĩ, những năm này, thay vì nói cô bị tổn thương lớn, chẳng bằng nói Đường giật gánh chịu khổ sở nhiều hơn cô rất nhiều. Chỉ có điều với tính cách này của Đường giật cái gì cũng nguyện ý chịu đựng, anh vốn không sai, từ đầu đến cuối đều là người bị hại cô, còn có ông nội và cha mẹ, còn có mẹ Đường giật bức bách Đường giật đến cuối đường. Nếu không phải Đường giật thật sự yêu mình, sao có thể kiên trì đến ngày hôm nay, không tim không phổi đã quen, cô chưa bao giờ suy nghĩ vì Đường giật. Đường giật nghe Phó Sùng nói, trong mắt tràn đầy ý cười, lâu sau mới mở miệng. Không mệt, em luôn để cho anh không bớt lo là thật, nhưng cũng tốt, nói vậy thì không có thời gian mệt mỏi. Phó Sùng quả thật không bớt lo, nhưng nếu bớt lo thì đã không còn là Phó Sùng, không phải cô nhóc anh thích cũng không hồn nhiên vốn có. Nhìn Đường giật, Phó Sùng định nói gì thêm nữa nhưng đã bị Đường giật bế lên. Được rồi, chúng ta phải đi rồi, về nhà em, đi chơi lần này không được báo với chỗ ông cụ. Phó Sùng khẽ gật đầu, quá khứ đã qua, từ giờ trở đi làm lại một lần vẫn có cơ hội, tối thiểu cô chưa lập gia đình, Đường giật chưa cưới, tất cả đều còn kịp. Ôm Phó Sùng rời khỏi phòng, trong mắt Đường giật đều là ý cười, vui mừng giống như trúng số, đến quầy thu tiền, chị Lưu đang nói chuyện với người đàn ông trung niên ở đó, thỉnh thoảng sẽ cười xấu hổ. Người đàn ông này thoạt nhìn rất có hứng thú, mắt kính màu đen khiến cho anh ta có mấy phần học thức, Đường giật nhận ra đây là người đàn ông chị Lưu thích, đã từng có một khoảng trống, bọn họ muốn liều mạng ở bên nhau. Ăn xong rồi à, gocchuyenaudio.com. Chị Lưu nhìn thấy Đường giật và Phó Sùng, vội vàng đứng lên, người đàn ông rất tự nhiên nhường đường để chị Lưu vào quầy thu tiền. Ăn xong rồi, hương vị vẫn còn ngon như vậy. Đường giật và Phó Sùng đi tới, ít nhất Phó Sùng vẫn còn thích ăn, vậy là đủ, đến quầy thu tiền, Đường giật liếc mắt nhìn người đàn ông, anh không thường ở Tứ Cửu Thành, không quen biết người làm ăn. Nhưng bọn họ từng tán gẫu trên cùng một bàn ăn, cho nên cũng coi như người quen. Đối phương lịch sự gật đầu với Đường giật và Phó Sùng, Đường giật cũng cười nhạt đáp lại, đưa tay lấy ví tiền, chị Lưu tính tiền cười nói với Đường giật. Được rồi, bỏ số lẻ, đưa nhiêu vậy đi. Chị Lưu không thiếu tiền, Đường giật nghe nói nhà chị cũng có chút của cải, mở tiệm cơn bởi vì muốn die and die. An Lee Kuvido không en có việc để làm, cho nên trước nay chị luôn bỏ số lẻ, tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng thường là khách quen, chính là thích chị Lưu thoải mái. Đường giật vừa định trả tiền, người đàn ông mang mắt kính ở bên cạnh mở miệng. Bữa cơm này tính cho tôi đi, cảm ơn cậu nhóc này đã từng thức tỉnh tôi. Ban đầu khi anh theo đuổi chị Lưu, cô không đồng ý, trong nhà cũng căng thẳng, đứa bé tới tiệm náo loạn, chị Lưu càng không cho sắc mặt tốt, Đường giật chỉ chiêu cho anh, trước tiên bỏ qua mặt mũi, mặt dày mày dạn, một ngày nào đó chị ấy sẽ gặp anh. Khoan hãy nói, hai năm qua thật sự cải thiện rất nhiều, trên phương diện làm ăn của anh cũng tốt rồi. Bởi vì hiểu một đạo lý, nếu bạn muốn thân cận với người, nên hạ thấp phong thái của mình, đó không phải không có tự ái, mà bạn muốn gần người ta thì phải để cho đối phương bỏ phòng bị với mình, mọi việc phải có được mất, muốn theo đuổi phải có hy sinh. Cái này không thích hợp, sắc mặt Đường giật hơi khó xử, không chờ người đàn ông kia nói thêm, Đường giật lộ ra nụ cười liêu manh. Chỉ có điều ngài nguyện ý cũng được, dù sao làm ăn đều là thổ hào. Thổ hào, phú hào địa chủ trong xã hội cũ. Nói xong nhét tiền vào ví, Phó Sùng thông suốt rồi, cô cho rằng người nghiêm trang như Đường Giật chắc sẽ không mượn cơ hội chiếm tiện nghi nhỏ, cũng hoàn toàn không cần, không ngờ làm lính vẫn hoàn toàn là binh lính càn quấy. Sao cậu không biết xấu hổ chứ? Chị Lưu cười cười mắng Đường Giật lại tiện tay xé hóa đơn, thằng nhóc này quỷ quái lắm, vợ cậu ấy nên đề phòng chút mới được, chỉ có điều chị Lưu không biết, vợ Đường Giật mới là tiểu quỷ. Đau lòng anh ấy, vậy chị cho nha. Đường Giật cười nhởn nhơ, nói với chị Lưu. Được rồi, hai người tiếp tục, em phải đưa vợ đi. Nói xong, Đường Giật cũng không dừng lại lâu, ôm Phó Sùng rời đi, từ đáy lòng chính là hy vọng hai người có thể sớm thành đôi, không phải bởi vì đối phương trả tiền dùm, mà hiểu một câu nói thật con người nói trắng ra cả đời này nếu còn không yêu nhau thì già rồi. Ra khỏi tiệm cá nấu cà chua, Phó Sùng ôm hông Đường Giật vẻ mặt ghét bỏ. Hừ, đã nói mời em ăn cơm, đây là hẹn hò được không? Lại để người xa lạ tính tiền thay anh, cũng không biết xấu hổ trước mặt vợ. Vừa rồi ở trong tiệm cô không tiện nói gì, đi ra phải nói cho rõ ràng, tránh cho Đường Giật lại tham món lợi nhỏ. Cách chương.